Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 965, chủ thần thất trọng. Giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong cơ thể, một đạo cổ lão long ngâm vang lên, cái kia đạo long ngâm, hết sức cổ lão, long thần cảnh, phá, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân tu vi. Trực tiếp tăng vọt, ba ba ba, liên tục hai đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. Tần Vân nguyên bản chủ thần ngũ trọng tu vi, trực tiếp phá vỡ mà vào chủ thần lục trọng, lập tức là chủ thần thất trọng. Đứng tại chủ thần thất trọng trung kỳ, mới dừng lại, chủ thần thất trọng, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Trong mắt ánh vàng vạn trường, Tần Vân tay trái cái kia đầu long hồn. Tại thời khắc này, phảng phất có linh trí, trực tiếp mãnh liệt mà ra, giống, long thần tăng vọt, đi đến ngàn trượng, cuồn cuộn uy áp, hướng chung quanh lan tràn ra. Này long thần uy thế, đủ để có thể so với thập trọng phía trên chủ thần. Tần Vân khóe miệng dương lên, vung tay lên, cái kia hư không long thần, trực tiếp thu nhỏ. Xoay quanh tại Tần Vân trên thân, vui chơi một lát, long thần tiến nhập Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên người khí tức cũng ổn định lại, tu vi đột phá, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống tới, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân tu vi bắt đầu ổn định lại. Ba ngày sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trong cơ thể đã bình tĩnh lại, Tần Vân tu vi ổn định ở thất trọng chủ thần trung kỳ. Thôn phệ ngao minh, Tần Vân thể phách cũng mạnh mấy phần. Long tộc tinh khí, đối ta long hồn chuyển hóa thành rồng thần, tựa hồ rất có ích lợi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tà quang, công đức đại thế giới, không phải có cái long tộc sao? Còn lại 49 đầu long hồn chuyển hóa, Tần Vân đã có chủ ý, này đạo cảnh chính là thời gian chuyển luân bản nguyên, hiện tại ta đã luyện hóa đạo cảnh, tùy điều địch đều có thể nhường thời gian bản nguyên hồi trở lại đến thời gian chuyển luân bên trong. Vẫn là trước hết để cho thiên đế môn đệ tử ra ngoài. Hít sâu một hơi, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh đã rời đi đạo cảnh, xuất hiện tại dưới Thánh Sơn đạo cảnh trước. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng vội vàng theo thời gian chuyển luân bên trong đi ra. Cho người 3 ngày thời gian. Nhường thời gian chuyển luân bên trong 10 vạn đệ tử lui lại 10 vạn dặm. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, tu vi của ngươi. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng. Lần trước Tần Vân mới tam trọng chủ thần, lần này theo đạo cảnh bên trong đi ra, không nghĩ tới tu vi trực tiếp đạt đến thất trọng chủ thần chi cảnh. So với hắn tới, cũng chênh lệch không xa, có một chút nhỏ đột phá. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ, công đức thiên môn cùng Long Đảo đều đã chết, nhanh đi an bài đệ tử đi. Tần Vân hơi hơi khua tay nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi lui ra, trong lòng của hắn càng là chấn động vô cùng. Đây chính là cửu trọng chủ thần đỉnh phong cường giả a. Vậy mà đều chết, lui lại 10 vạn dặm. Mau mau, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Tần Vân đánh ra thời gian chuyển luân lối đi. 10 vạn đệ tử, theo thời gian chuyển luân bên trong nhanh chóng đi ra. Bất quá thời gian một ngày, tất cả mọi người đều lui lại 10 vạn dặm. Không sai biệt lắm, sau 2 ngày. Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, hít sâu một hơi, Tần Vân xuất hiện lần nữa tại đạo cảnh trước. Thời gian chuyển luân, quát lạnh một tiếng, Thời gian chuyển luân xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Chuyển luân bên trên, từng đảo huyền diệu khí tức dao động. Thánh Sơn ngoài vạn dặm, đế chủ đang làm cái gì? Mạc Trung đám người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hư không. Thời gian bản nguyên tìm được. Cái này cửu phẩm hỗn độn thần khí uy thế, đem lại xuất hiện, này thiên lan giới, rốt cuộc khốn không được chúng ta. Lục Tùng trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Công đức thiên môn rất mạnh, long đảo rất mạnh, cùng hỗn độn thần khí so ra. Bọn hắn liền là cặn bã. Thời gian chuyển luân, trùng hợp, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau một khắc, cái kia trong hải vực, 10 vạn trượng sóng biển, phóng lên tận trời, toàn bộ vùng biển, tại thời khắc này đều sôi trào lên. Oanh, hư không, triệt để vỡ vụn, tại vô số người kinh hách trong ánh mắt, một cái luân bàn, theo hư không tới, cái kia luân bàn bên trên, vô số huyền diệu phù văn lấp lánh, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế, từ phía trên truyền đến. Thời gian chuyển luân, còn không hợp nhất, bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết tới, chỉ trong chốc lát, hư không luân bàn, hướng Tần Vân bay tới, oanh, hư không run rẩy, toàn bộ thiên lan giới, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, hư không luân bàn, cùng Tần Vân trong tay thời gian chuyển luân, chồng vào nhau, lại là vạn vạn vạn năm. Theo này thời gian chuyển luân hợp nhất, hư không bên trong, tựa hồ truyền đến một giọng già nua. Người nào? Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, lúc lão, bái kiến chủ nhân, thanh âm cung kính vang lên. Hư không bên trong, cái kia 100 vạn trượng chuyển luân, trong nháy mắt biến mất. Một vị thất tuần lão già xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Ngươi là thời gian chuyển luân khí linh. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Vâng, chủ nhân, lúc lão, trên mặt cung kính vô cùng. Ngươi mới vừa nói xong lại là vạn vạn vạn năm. Là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem lúc lão, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, lúc lão đã ngủ say vạn vạn vạn năm. Đa tạ chủ nhân. Đem lúc lão lần nữa tỉnh lại, lúc lão nguyện ý làm bạn chủ nhân trưởng thành. Đứng tại Tần Vân trước mặt, lúc lão cung kính nói, ngủ say vạn vạn vạn năm. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, nói như vậy, lúc trước ta ngã xuống thời điểm, thời không thánh vương, liền bị phong ấn. Tần Vân trong mắt, điên cuồng lập lòe, người cũng đã biết, cửu thiên giới chuyện gì xảy ra. Nhìn xem lúc lão, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, vạn vạn vạn năm trước sự tình, lúc lão nhớ kỹ cũng không nhiều, lúc trước thời không thánh vương bị người đuổi giết, ta bị người oanh thành hai nửa, từ đó ngủ say. Nhìn xem Tần Vân, lúc lão vội vàng nói, ngươi cũng không biết. Tần Vân lông mày, nhíu lại, cái kia ngươi cũng đã biết. Thời gian thánh vương tại cùng người nào giao chiến? Nhìn xem lúc lão, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, lúc trước cùng thời không thánh vương giao chiến, chính là công đức thiên môn chủ nhân công đức thiên tôn. Cái này người vận dụng công đức thánh môn, mới trấn áp thời không thánh vương. Bất quá cái gì? Tần Vân lạnh giọng hỏi. Bất quá kỳ quái là... Cái kia công đức thánh môn, cùng ta đều là cửu phẩm hỗn độn thần khí, nhưng hắn uy thế, lại đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem ta oanh thành hai nửa. Nhìn xem Tần Vân, lúc lão lần nữa mở miệng nói, uy thế đột nhiên tăng vọt. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, công đức thiên tôn, cùng thời không thánh vương đồng dạng là thiên tôn viên mãn cường giả. Coi như là đối chiến, thời không thánh vương, cũng không nhất định thua, càng không khả năng, bị oanh nát bản mệnh thần khí, hơn nữa còn bị phong ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.